Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1068, yên tâm đi chết đi. Ta nguyện ý gia nhập. Mã An Hà kích động không thôi. Lúc này tỏ thái độ, chính hắn đơn độc xông cửa thứ 9 hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn nếu là cùng Tô Nghĩa kết đội lời nói, sống phía dưới khả năng tới tính là phi thường lớn. Tiểu đội thứ nhất liền xông tam quan. Đến bây giờ không người hao tổn. Bằng vào cũng là Tô Nghĩa siêu cường chiến đấu lực. Chỉ cần có Tô Nghĩa tại, đó là sống tiếp bảo hộ. Bé trai trầm ngâm một lát, nói ra, loại bỏ xuống cái kia ra hỏa làm sao bây giờ? Giết hắn sao? Ngươi cứ tự nhiên. Tô Nghĩa gương mặt không quan trọng, hắn đối Chu Hạo Hiên không có một chút hảo cảm, cũng sẽ không quan tâm Chu Hạo Hiên sinh tử. Tiền bối, đừng giết ta. Nghe xong lời này, Chu Hạo Hiên đều nhanh sợ tè ra quần, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Bé trai híp mắt quét mắt Chu Hạo Hiên, lãnh khốc nói, pháo hôi nói không sai, như ngươi loại này phế vật lưu lại cũng vô dụng. Tiền bối, đừng có giết ta a. Chu Hạo Hiên trực tiếp té quỵ trên đất, không ngừng cho bé trai dập đầu. Đường đường huyễn linh cảnh võ giả, làm ra loại sự tình này, có thể nói là mất mặt cùng cực. Nhưng là vì mạng sống, hắn cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Mắt thấy Chu Hạo Hiên nguy cơ sớm tối, Thiệu Thiên Lỗi vội vàng đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, ngươi mau cứu Chu sư đệ đi. Phần ân tình này, chúng ta Nhật Nguyệt Tinh Cung nhất định sẽ báo đáp. Hắn biết rõ, cùng bé trai cầu tình là không có ích lợi gì. Người ở chỗ này bên trong, có thể cứu Chu Hạo Hiên, cũng chỉ có Tô Nghĩa. Cô Thái Thanh cũng có chút không đành lòng. Nói theo, Tô Nghĩa, xem ở Nhật Nguyệt Tinh Cung trên mặt mũi, ngươi liền giúp một chút hắn đi. Được thôi, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Ngược lại đối với bé trai nói ra, lưu cái phế vật này nhất mệnh đi. Hắn đúng là xem ở Nhật Nguyệt Tinh Cung trên mặt mũi, mới sẽ hỗ trợ. Nhật Nguyệt Tinh Cung tuy nhiên đến từ Huyền Thiên Đại Lục, nhưng lại có khác với những tông môn khác. Đối mặt sắp xâm lấn hung thú, bọn họ không có chỉ lo chính mình, mà là nghĩ đến đem toàn Lam Tinh nhân loại đều bảo vệ. Chỉ bằng điểm ấy cũng có thể thấy được, Nhật Nguyệt Tinh Cung là một cái có đảm đương, có trách nhiệm cảm giác tông môn. Bé trai kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa liếc một chút, khẽ cười nói, pháo hôi, ngươi có phải hay không có chút không phân rõ thân phận? Ngươi tại ra lệnh cho ta làm việc sao? Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, không phải mệnh lệnh, là một cái đề nghị. Đương nhiên, ta hy vọng ngươi có thể nghe đề nghị của ta. Bé trai nghiền ngẫm cười một tiếng, vậy nếu như ta không nghe đề nghị của ngươi đâu? Nếu như đổi thành người khác cùng hắn như thế kỳ kỳ oai oai, hắn đã sớm một bàn tay đem đập chết rồi. Nhưng Tô Nghĩa đối với hắn quá trọng yếu, cũng không có làm như thế. Tô Nghĩa bình tĩnh nói, vậy ta sẽ không cao hứng. Ngươi không cao hứng lại như thế nào? Bé trai cười khẩy nói, nơi này ta nói tính toán, ta muốn giết ai thì giết, còn cần cân nhắc cảm thụ của ngươi. Xác thực như thế, Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tiếp theo đối với Thiệu Thiên Lỗi nói ra, tiền bối, ta cũng không có cách nào. Tuy nhiên đáp ứng giúp đỡ, lại cũng sẽ không vì Chu Hạo Hiên cùng bé trai vạch mặt. Thiệu Thiên Lỗi cắn răng, muốn nói cái gì, lại Thủy Chung cũng không nói ra miệng. Nơi này làm chủ Thủy Chung là bé trai. Tô Nghĩa cũng xác thực chi phối không được bé trai. Có thể giúp đỡ nói chuyện, đã là cho đủ mặt mũi. Ta thật không có cơ hội rồi. Chu Hạo Hiên trợn tròn mắt. Tô Nghĩa ngược lại đối với Chu Hạo Hiên nói ra. Chu Hạo Hiên, ngươi yên tâm đi chết đi. Lão bà của ngươi hài tử, Thiệu tiền bối sẽ giúp ngươi chiếu cố. Chu Hạo Hiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiệu Thiên Lỗi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này làm sao nghe vào như thế khó chịu a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.